Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365. Có thể nói chuyện, đã khẩn trương lại hưng phấn a. Nhất không bình tĩnh là tóc đỏ Medusa. Nói thật ra, hôn thời điểm xác thực rất nguy hiểm, bởi vì nhưng phàm là phát ra một chút xíu mà âm thanh đều biết phun ra sóng âm, mà miệng lại là yếu kém nhất, nguy hiểm nhất vị trí. Một chút xíu sóng âm đều biết mang đến nguy hại. Black Bow nếu là chỉ há miệng không nói lời nào lời nói, cái kia ngược lại là sẽ không thả ra sóng âm. Black Bow chậm rãi há miệng ra. Tại hắn đối diện đệ đệ Maxim Tư Trơn Chu tránh ra một bên. Bàn ăn hai bên vương thất thành viên cũng nhao nhao lui về sau mấy lần. Chỉ có Kino cùng Sky vững như chó. Liền ngay cả Medusa cũng có chút ngửa ra sau xuống. Ta, đám người thân thể lập tức chấn động. Tóc đỏ Medusa càng là nước mắt chảy xuống. Rất nhiều năm đâu, vương rốt cục có thể nói chuyện rồi. Kino ác ý cười cười, dụng tâm âm thanh cùng Sky trao đổi. Ngươi đoán, bọn họ là làm sao bành bạch? Sky đôi mắt đẹp liếc mắt. Ngươi là thật nhàn, đây là khoa học. Khoa học tốt a, ngươi nghĩ a, bọn hắn xử lý cái kia sự tình thời điểm, kiểu gì cũng sẽ hừ hừ mấy lần a. Chúng ta cái kia thời điểm cũng sẽ như vậy a, coi như không hừ hừ, cũng sẽ thở mạnh a. Một cái thở, chẳng phải chuyện xấu, Black Bow thật là có thể chịu a. Làm việc thời điểm cũng cắn chặt hàm răng, ngậm chặt miệng, Kino vẫn tại chơi ác. Sky trừng mắt liếc, không muốn nói chuyện, tâm mệt mỏi, loại chuyện này cũng mù suy nghĩ, người nọ là có bao nhiêu nhàm chán. Bên kia, tóc đỏ Medusa đã ôm lấy Black Bow rơi lệ. Ô ô, thật đáng thương, cảm giác, tạ, tôn kính, khách khách nhân, Black Bow hướng Kino bái, cái sau thân thụ rồi, mấy chục năm không nói lời nào, đột nhiên mở miệng. Black Bow vẫn còn có chút cà lăm, các loại quen thuộc cũng liền tốt. Kino khoát tay áo, ta rất hiếu kỳ, các ngươi khoa học kỹ thuật dẫn trước địa cầu gần trăm năm, thậm chí càng nhiều, vì sao không có nghiên cứu ra thứ này? Black Bow có thể thông qua thanh âm của hắn, thả ra hủy diệt tính phá hư năng lượng, là mô phỏng sóng âm. Cho dù là một câu nói khẽ phóng ra năng lượng cũng là tương đối đáng sợ. Black Bow phát ra là mô phỏng sóng âm, cũng không phải là sóng âm, cho nên tại trong chân không cũng có thể phát ra. Bởi vậy, tại đại bộ phận trường hợp, hắn đều sẽ giữ yên lặng. Này chủng loại giống như sóng âm năng lực, năng lượng nguồn gốc cũng không phải là thân thể của hắn, mà là từ chung quanh trong hoàn cảnh thu thập điện tử năng lượng. Loại này lực lượng tại lớn nhất thả ra lúc, tương đương với dẫn bạo một viên vũ khí hạt nhân, hơn nữa có thể dẫn phát như là núi lửa bộc phát, biển gầm các loại hiện tượng tự nhiên, cho nên, chỉ cần ngăn chặn trong hoàn cảnh điện tử năng lượng là đủ. Tại manga bên trong, Black Bow đỉnh đầu mang theo một chi từ nhi đồng thời đại liền đeo theo xiên hình dáng dây anten. Chi này dây anten có thể phụ trợ hắn đem năng lượng lấy so sánh nhỏ bài phóng lượng. Dùng cho càng nhiều, càng có tính nhắm vào trên công dụng, mặc dù như cũ không đủ khiến cho hắn mở miệng nói chuyện. Nhưng, đây là một cái nghiên cứu phương diện A, đã đều có thể áp xúc đến so sánh nhỏ bài phóng đo. Vì sao không thể ngăn trở điện tử năng lượng đâu? Tàm, thẹn, Black Bow lúng túng một chút. Không phải là không có nghĩ tới, mà là không được kỳ pháp. Mỗi lần dù sao là thất bại chấm dứt. Đệ đệ Maxim từ đầu tiên là sắc mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh lại lơ đễnh lên. Có thể nói hay không, đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Coi như trước kia không thể nói chuyện, vậy không cũng vẫn là từ Medusa làm thay sao? Không có gì cải biến, có ảnh hưởng chính là đầu này, Long. Hắn từ đầu đến cuối lo lắng đầu này, Long, ý đồ đến. Khách nhân tôn kính, ta còn là không biết rõ. Ngài tới đây, chỉ là vì làm khách. Maxim Tư nói, địch mạnh ta yếu, hiện tại nhất định phải cung kính. Hắn không phải là không có nghĩ qua làm cho đối phương phụ tá hắn. Nhưng hắn rất nhanh liền đem cái này hẳn phải chết ý niệm vứt ra ngoài. Như vậy chí tôn giả, sao lại chịu làm kẻ dưới? Không muốn chết, tốt nhất đừng nói ra câu nói này. Kino căn bản không có phản ứng đến hắn. Quay đầu nhìn xem Black Bow. À đúng, lúc ta tới thông báo các ngươi Inhuman, Vương, trở về rồi. Maxim Tư tức giận bờ môi run rẩy, thế mà không nhìn hắn. Nhưng mà một giây sau hắn trợn tròn mắt, làm sao người ở chỗ này đều run lên. Hơn nữa sắc mặt hết sức khó coi. Vương, có ý tứ gì? Vương không phải ca ca sao? Cũng không biết Kino muốn làm gì. Bất quá Sky cũng không có xen vào, thẳng ăn lấy trong mâm. Có chút giống như là thịt heo rừng, lại cùng loại thịt bò, mặt trăng thịt heo, cảm giác còn không lại. Black Bow trước hết nhất sốt sáng lên. Khách nhân tôn quý, ngươi nói là thật, không muốn gọi ta khách nhân tôn quý. Luôn cảm giác rất khó chịu, trực tiếp gọi ta Kino liền tốt, hoặc là Marcus cũng có thể. Kino khoát khoát tay, vậy thì tốt, Marcus tiên sinh, ngài chỗ nói là thật. Black Bow mặt trầm như nước, đương nhiên, cái này nếu không rượu rồi. Black Bow nhíu chặt lên lông mày, ca ca, các ngươi làm sao vậy? Vương, là, Maxim Tư càng ngày càng cảm giác không được bình thường, bọn hắn tựa hồ có cái gì đang giấu giếm lấy chính mình. Trầm mặc hồi lâu, Black Bow vẫn là nói ra, đây là phủ bụi tại cổ lão quyển trục bên trong, lịch sử. Đã từng cái thứ nhất, Inhuman, hắn là chúng ta hết thảy Inhuman vương, năng lực của hắn là khống chế tất cả Inhuman, chỉ cần là có Inhuman gen, đều sẽ chịu đến khống chế của hắn, mất đi tự mình ý chí, biến thành hắn tay chân. Maxim Tư bỗng nhiên may mắn một chút, mẹ, ta không có Inhuman gen, nói như vậy vẫn là chuyện tốt rồi. Ta cũng là ở một cái ngẫu nhiên hạ được biết, chúng ta tiên tổ e ngại, vương, năng lực, đem hắn lưu đày tới dị thế tinh cầu. Chưa từng nghĩ, nó trở về rồi, Kino thầm nghĩ, quả nhiên lưu vong tổ ong chính là những thứ này trên mặt trăng Inhuman a. Dù sao chỉ có bọn hắn có minh xác giai cấp xã hội, hẳn là sớm nhất diễn hóa xuất Inhuman quần thể rồi. Về phần trên địa cầu ria hình những cái kia, hơn phân nửa là chi mạch Inhuman một chút sinh sôi ra kết quả. Dù sao sớm nhất một nhóm không có Inhuman DNA, đều bị đuổi đi ra. Bọn hắn hậu đại vô cùng có khả năng đã đản sinh ra Inhuman. Mà cái này chút Inhuman, lại lần nữa sinh sôi xuất xứ thuộc với mình quần thể. Ta không biết các ngươi gọi hắn như thế nào. Ta gọi nó, tổ ong. Bất quá các ngươi yên tâm. Hắn đã chết, bị không được rơi mất. Kino nói chuyện thở mạnh. Đám người, Maxim Tư, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta em gái ngươi a. Black Bow sắc mặt một trận biến hóa sau khi. Lúc này mới hướng Kino cúi xuống eo. Vậy liền cảm ơn Marcus tiên sinh. Không cần, ai bảo hắn chọc tới ta đâu. Kino lau miệng cười nói, coi như hắn không có chết, bằng vào ta thấy, hắn cũng không phải là đối thủ của ngươi, giống như tất cả Inhuman đồng dạng. Black Bow có mạnh hơn phàm nhân thân thể lực lượng, cái này cũng nhờ vào đời trước người yêu sinh yêu dục, trong đó bao quát mạnh hơn năng lực phản ứng, lực lượng, chống lại năng lực, cùng với tốc độ, mặt khác, mượn nhờ ngoại giới. Điện tử năng lượng, Black Bow có thể đem kỳ dụng tại càng nhiều công năng, như là điện tử năng lượng bảo tạc, phi hành, tăng cường lực lượng của thân thể, tại trong chân không sinh tồn, phân tích xử lý các loại khốn cảnh vân vân, mà tổ ong lại không cách nào tại chân không sống sót. Cho nên chỉ cần không trúng thầu, Blackbow trong giây phút ngược chết tổ ong mà nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.